kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Siêu Dũng Tô Đại Nhiên, năm canh, hắt xì, Tô Đại Nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, mới vừa cảm giác có rất nhiều người ở thảo luận ta. Sau đó Tô Đại Nhiên nhìn một chút, cho phép đông dơ tảng đá vây quanh Hứa Gia Thôn chạy. Được kêu là mệt thở hồng hộc, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là vẫn còn ở nỗ lực kiên trì. Không hổ là cho phép đông, cái này lực ý chí siêu việt thường nhân, ta có thể minh bạch rồi. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chính mình mới vừa một màn kia, phải có rất nhiều khán giả thấy được. Cho phép đông nhưng là quan tài cổ trấn trưởng trấn, nửa bước đỉnh cấp đại hung tồn tại. Sở dĩ Tô Đại Nhiên lộ nụ cười sáng lạn, hướng về phía màn hình so cái cây kéo tay. Các vị khán giả, ta rất dũng a. Chấm ngoặc kép, tới sóng khen thưởng. Gần nhất tiền của trò chơi tiêu hao có chút lớn. Từ đệ tam chức vị phế đi Tô Đại Nhiên 2 ức tiền của trò chơi, Tô Đại Nhiên cũng cảm giác càng đến hậu kỳ càng phế du. 1, 2, Linh, đùa giỡn tiền. Cái này cây kéo tay làm cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả sôi trào. Đại Nhiên ca nào chỉ là dũng a, quả thực siêu dũng có hay không? Ta đây thắng liền dựa vào mì ăn liền. Tiền còn lại toàn bộ khen thưởng Đại Nhiên ca. Không oán không hối. Đại Nhiên ca đáng giá. Ẩn giấu hơn mấy năm tiền riêng, toàn bộ đều thưởng. Đại Nhiên ca phải kiên trì lên. Phát sóng trực tiếp giữa tiền của trò chơi liền cùng sóng biển một dạng bắt đầu khởi động không ngừng. Một sóng nhanh hơn một sóng cao liền quan phương cơ cấu đều đại biểu riêng phần mình quốc gia cho Tô Đại Nhiên hạ một đại sóng tiền của trò chơi. Bọn họ xuất thủ liền đại biểu Tô Đại Nhiên là thật siêu dũng, chiếm được toàn thế giới, thậm chí mỗi cái quốc gia tán thành. Siêu dũng Tô Đại Nhiên, kinh dị trò chơi thế giới đệ nhất nhân, vĩnh viễn không cách nào bị vượt qua nam nhân. Công nhận, đánh vỡ nhân loại dũng cảm cực hạn. Đầu đề hot search soát đầy, siêu dũng Tô Đại Nhiên, thiếp mời. Điểm khen số lượng, phát số lượng, hàng trăm triệu. Nhược Chi trước nói, Tô Đại Nhiên là toàn cầu nóng bỏng nhất streamer. Như vậy lúc này Tô Đại Nhiên chính là toàn cầu đệ nhất cái gần với thần nhất nam nhân. Nhất cử nhất động, đều có thể tác động cả thế giới tiểu trái tim. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Lúc này Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến đang ở Hứa Gia Thôn 4 phía bắt đầu điều tra hai người bọn họ. Điều tra phương thức mỗi người không giống nhau. Hứa Thiến ở Hứa Gia Thôn phụ cận bắt đầu tìm kiếm chỗ không đúng. Tô Đại Nhiên nằm ở củng cố trên ghế dựa. Hai chân chéo ngoẩy đang ở đề ra nghi vấn thôn dân. Điểm này, Hứa Thiến liền không làm được. Bởi vì Hứa Gia Thôn nhân đều là của nàng tổ tiên, nàng có thể làm không đến đề ra nghi vấn tổ tiên. Sự tình, lại chuyện như vậy, vẫn phải là Tô Đại Nhiên để làm. Ngươi tên là gì? Tô Đại Nhiên hỏi trước mặt ăn mặc vải thô áo tăng tiểu tử trẻ tuổi. Đại Hiệp, tiểu nhân gọi Hứa Tiên. Hứa Tiên, Tô Đại Nhiên hai mắt trợn tròn xe khấm không thể không nhìn nữa liếc mắt Hứa Tiên. Vì vậy Tô Đại Nhiên không nhịn được hỏi, ngươi biết Bạch Tố Trinh sao? Hứa Tiên lắc đầu, vậy ngươi khi còn bé có không có cứu qua một con rắn? Hứa Tiên lắc đầu, vậy ngươi có hay không dự định ly khai Hứa Gia Thôn? Tỉ như đi phía nam địa phương nào? Hứa Tiên lần nữa lắc đầu, xem ra chỉ là cùng tên. Tô Đại Nhiên ho khan vài tiếng, bắt đầu hỏi chính sự, thôn chúng ta có hay không tương đối địa phương kỳ quái? Đại Hiệp, chúng ta thôn xóm luôn luôn ngăn cách, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ gặp phải sơn tặc bên ngoài, không có chỗ kỳ quái gì. Hứa Tiên vuốt đầu nói rằng, Tô Đại Nhiên gật đầu, ý bảo vị kế tiếp. Vị kế tiếp, đem Hứa Gia Thôn thôn dân toàn bộ hỏi một lần. Tô Đại Nhiên biết được một nơi kỳ quái. Đó là một chỗ huyệt động thiên nhiên. Bên trong huyệt động thường xuyên truyền đến mùi hôi thối. Thôn dân ngược lại là nghĩ vào xem là tình huống gì. Nhưng thật sự là thúi quá. Dù cho che mũi, đều sẽ không cầm được chảy nước mắt. Vì vậy, mấy năm trước, bọn họ hay dùng tảng đá, bùn đất, đem cái kia mảnh nhỏ huyệt động thiên nhiên cho ngăn lại. Huyệt động, Hứa Thiến nghe Tô Đại Nhiên lời nói. Khẽ cau mày, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Dựa theo thôn dân chỉ lộ tuyến, Tô Đại Nhiên cùng Hứa Thiến rất nhanh là đến bị đóng chặt huyệt động trước mặt. Tuy là huyệt động bị phong bế, thế nhưng như trước có loáng thoáng mùi thúi nhô ra. Tô Đại Nhiên khịt khịt mũi. Hắn rất khẳng định nói ra, chắc là xác thối, bởi vì hắn quá quen thuộc mùi xác thối rất nhiều kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Thân thể liền tản ra nồng đậm xác thối, đem huyệt động thiên nhiên đào ra phía sau. Một cỗ nồng nặc mùi hôi thối xông tới mặt, dù cho Tô Đại Nhiên, mặt mũi trắng bệch, không thể không lui lại mấy bước không. Hứa Thiến còn tốt, bởi vì nàng vốn là người chết. Đối với loại này mùi không mẫn cảm, cái này bên trong đến cùng chất đống bao nhiêu thi thể. Tô Đại Nhiên nắm lỗ mũi cùng Hứa Thiến, chính thức tiến nhập thiên nhiên sơn động. Càng đi vào đi, mùi thúi càng dày đặc. Theo lý mà nói, đều tốt mấy năm, thi thể sớm nên hư thối hóa thành phân bón. Nhưng là mùi thúi như trước không giảm. Khí hậu ẩm ướt, âm u, nhiệt độ hơi thấp. Tô Đại Nhiên che mũi ngồi xổm xuống đất. Trước mặt của hắn có một bãi hắc hồ hồ thịt nát. Từ hình dáng đến xem, chắc là người. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói, huyệt động ở chỗ sâu trong ẩm ướt, âm u, băng lãnh, tuyệt đối là một chỗ thiên nhiên giấu thi địa. Nơi đây có thể đại đại thong thả thi thể hư thối. Thế nhưng cũng gánh không được thời gian tiêu hao. Thời gian không có đem những thi thể này hóa thành thây khô. Ngược lại gắng gượng hao tổn thành một bãi huyết thủy. Cái kia nồng nặc mùi hôi thối chính là từ hầu như ngưng thực trong vũng máu tản mát ra. Đi vào trong nữa vừa đi, mùi hôi thối càng ngày càng nặng, bốn phía càng ngày càng ẩm ướt, còn có thể nghe được tí tách giọt nước tiếng. Nước kia tích, cực kỳ đục ngầu, đã bị ô nhiễm. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên còn chưa đi chấm dứt. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất tản ra nhàn nhạt phẫn nộ, sợ hãi, oán hận, độc ác các loại. Chờ, khí tức quỷ dị cái này khí tức là tương đối tiếp cận kinh dị trò chơi thế giới. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng an tĩnh. Nếu không phải Tô 4.5 Đại Nhiên, bọn họ cũng sẽ không biết trăm năm trước Hứa gia thôn phụ cận cư nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Mặt đất đã hoàn toàn mềm hóa đã ươn ướt. Ở nhờ kim cương bất hoại đồng tử thân nhìn lại, bọn họ đi lại đã không phải là mặt đất. Hơn nữa một mảnh dính chung một chỗ hủ thực, thậm chí có thể chứng kiến màu trắng nhuyễn trùng ở trong đó xuyên toa. Trong lòng tố chất không tốt khán giả, sắc mặt trắng nhợt, bắt đầu chảy như điên chỗ này huyệt động thiên nhiên. Sợ là Hứa gia thôn di chuyển qua đây trước liền tồn tại. Hứa gia thôn liền thôn dẫn người rơi vào kinh dị trò chơi thế giới. Tuyệt đối cùng huyệt động này thoát không khỏi liên quan. Hứa Thiến sắc mặt cũng tương đối ngưng trọng. Nàng biết, nàng khả năng sắp tiếp cận chân tướng. Quan sát Hứa gia thôn phát sóng trực tiếp bầy quỷ. Lúc này cũng an tĩnh lần này. Bọn họ có thể được biết. Hứa gia thôn tại sao lại rơi vào kinh dị trò chơi thế giới. Biến thành quan tài cổ trấn nguyên do. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.